Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Gia Gia, Tiểu Chi Chi thấy Gia Gia cư nhiên đồng ý, nàng đặc biệt cao hứng, về sau ba ba không ở nhà, Gia Gia có thể ở trong nhà, lần trước cái kia chán ghét A-di liền sẽ không tới. Nàng là cái tập phần sấm rền gió cuốn người, lập tức liền quyết định muốn dọn Gia Gia chuyển nhà. Nhàn hán tử Dương Bảy Cân vốn là muốn cướp lão Tú tại uống rượu. Không nghĩ tới, rượu không uống đến, không thể hiểu được Thành Khuân vác công. Tiểu Chi Chi trong tay ném tiểu hoa, vui sướng hô, thúc thúc, nhanh lên, cái kia cái Dương cũng muốn dọn đi, lão Tú tại kỳ thật có điểm mông bức. Hắn cũng là bị thật sự lão hổ cùng xà dọa tới rồi. Tựa như Diệp Công Tích rồng giống nhau. Vốn dĩ chính là nghe người ta nói tùy tiện lừa dối. Lừa gạt một chút người nhà quê, lại không có nghĩ đến thật đem thật lão hổ cùng thật xa cấp trêu chọc tới. Lão Tú tại cuộc đời lần đầu tiên kỵ lão hổ, mơ mơ màng màng bị đưa vào Tây Khẩu nhà cũ. Đương Khuân vác công đương một thân đổ mồ hôi Dương Bảy Cân. Làm xong sống, phi giống nhau chạy, ra ra, người cái Dương hảo trọng a. Chi Chi đều ôm bất động, Tiểu Chi Chi run rẩy đầy cái Dương tiến sân. Mồ hôi đầy đầu nói, lão Tú tài thấy kia đậu đinh đại tiểu nha đầu, cư nhiên có thể hoạt động hắn kia chứa đầy tranh chữ cái Dương. Cũng là một đầu đổ mồ hôi, hắn không có con cháu hậu nhân, bởi vì gãy chân, ở trong thôn còn thường xuyên bị hùng hài tử, Dương Bảy Cân người như vậy khi dễ, cho nên tính tình cũng không tốt. Người trong thôn cũng thường xuyên cười nhạo hắn, cho nên nhìn lao lực đầy cái Dương tiểu nha đầu. Lão Tú tài bỗng nhiên mở miệng hỏi, phương diện này là thi họa, người muốn hay không cùng Gia Gia cùng nhau học vẽ tranh? Tiểu Chi Chi nghĩ nghĩ, hỏi, kia nếu là học vẽ tranh, về sau có phải hay không có thể đem ba ba cũng vẽ đến họa? Lão Tú tài nghĩ thầm Chu Mộc kia tội phạm đang bị cải tạo thật là vận khí tốt. Cứ nhiên có như vậy chi kỷ khuê nữ, hắn có điểm hâm mộ gật gật đầu, ta đây học Tiểu Chi Chi cao hứng nói, nghĩ nghĩ lại nói, về sau ta họa hảo, đem Gia Gia cũng họa đi vào, vừa mới còn hâm mộ Chu Mộc lão Tú tài. Bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm một câu, không biết nói cái gì, liền thấy hắn mở ra chính mình cái Dương, từ bên trong nhảy ra một chương họa, phô ở bàn nhỏ thượng. Tiếp đón tiểu nha đầu lại đây xem monster Chu Mộc về nhà thời điểm. Nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Hai cái không sai biệt lắm cao một già một trẻ ghé vào một chương họa trước mặt. Xem thập phần chuyên chú. Cứ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Gia Gia cái này tiểu kê thật là đẹp mắt. Nếu là trưởng thành nhất định ăn rất ngon. Tiểu Chi Chi nhìn một bức họa như vậy nhiều chỉ gà. Rất là đúng trọng tâm bình luận. Khụ khụ, Chu Mộc khụ hai tiếng, Tiểu Chi Chi mới chú ý tới lão ba đã trở lại. Cao hứng chạy đến lão ba trước mặt, ôm chặt lão ba chân, kích động nói, ba ba, ta có Gia Gia, về sau ngươi cũng có Gia Gia, ngươi liền không cần đi dưới nền đất tìm Gia Gia, nguyên bản đối tiểu nha đầu tùy tiện dẫn người. Về đến nhà tới, Chu Mộc còn tưởng nhất định phải phê bình giáo dục, chính là lại bởi vì những lời này. Đột nhiên im bạt, lão Tú tài nghe xong cũng vẻ mặt mông bức, tiểu nha đầu đem hắn mang về tới, cư nhiên là phải cho Chu Mộc Gia Gia. Có điểm muốn cười, rồi lại có điểm nói không nên lời cảm giác, ngu ngốc Chu Mộc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo một phen nữ nhi mặt, thanh âm cư nhiên có chút nghẹn ngào. Oa, ba ba, người mua thiêu gà, lòng tràn đầy vui mừng. Cảm thấy chính mình làm rất tốt sự Tiểu Chi Chi tung tăng phủng thiêu gà chạy đến lão Tú tài trước. Mặt hiến vật quý, Gia Gia, cái này ăn rất ngon. Ta cùng nhị hổ tiểu hoa đều thích, ngươi nhất định cũng thích. Về sau mỗi ngày làm ba ba giúp ngươi mua. Chu Mộc nhìn tiểu nha đầu đem thiêu gà đặt ở kia họa. Thượng, lão Tú tài cũng không có để ý, vẻ mặt cười tủm tỉm. Tiếp nhận thiêu gà, lão Tú tài bẻ một con gà cánh đưa cho tiểu nha đầu. Lại đem ức gà thịt xé xuống tới ném cho nhị hổ. Nhị hổ cũng ở một bên yên lặng ăn gà nướng. Tiểu hoa đang đợi xương gà. mọi người đều rất bận rộn bộ dáng. Bằng gì là một cái không thể hiểu được lão nhân đem chính mình khuê nữ cướp đi. Ngày thường có kia bổn hổ cùng ngốc xà liền đủ đủ. Chu Mộc cũng ngồi qua đi, thong thả ung dung vặn gãy cổ gà. Bất quá Chu Mộc đem thiêu gà đặt ở trên bàn thời điểm. Bỗng nhiên đôi mắt trừng lớn, Tề Bạch Thạch, hắn nguyên bản văn hóa cũng không cao, nhưng là ở Tây Hải trong ngục giam, Chu Mộc mỗi ngày cùng các loại bối cảnh sinh ra bạn tù sinh hoạt ở bên nhau. Ngược lại trầm hạ tâm học không ít đồ vật, nhìn trên mặt bàn họa, lại xem bên cạnh một đống sách cổ tranh chữ. Lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc trừng lớn mắt, ném một cây xương gà đến hắn trước mặt, tức giận nói, tưởng cái gì đâu, giả, đều là giả, đêm dài. Chu Mộc trằn trọc khó miên, hắn ở trong ngục giam nghe qua một cái truyền thuyết, ở Tây Hồ Thị đã từng có một cái tạo giả đại sư. Làm gì đó liền chuyên gia đều nhìn không ra tới, tùy tiện làm một cái đồ vật, mấy vạn đều có thể ra, bất quá người này tính cách quá cuồng. Một lần làm gì đó trùng hợp gặp gỡ thật đồ vật chủ hàng. Cấp xuyên qua, bị đánh gãy hai chân, không còn có một chút tin tức, không biết có phải hay không đã chết. Lão Tú Tài ngủ ở mới tinh sạch sẽ mang pha lê trong phòng. Biểu tình thập phần tường hòa, hoa dâm đầu tóc thượng, còn tàn lưu một tia thiêu gà hương khí. Hết chương.